Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2 chương 40, có ta vô địch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại sảnh Hắc Quyền giây phút trầm mặc ngắn ngủi qua đi, lập tức mà đến chính là tiếng hoan hô càng thêm mãnh liệt. Bọn hắn mặc kệ song phương đến cùng ai là người nào, những người này đều là nhân vật nổi tiếng Thượng Hải, bọn hắn có tiền, có quyền, có địa vị, có quan hệ, có lẽ sẽ cố kỵ ai, nhưng tuyệt đối sẽ không phải động cái là sợ. Nếu như chỉ là bởi vì hoan hô một tiếng liền lọt vào mục tiêu Nghiêm Thủy Trường chèn ép mà nói, cái kia có thể để cho bọn họ cảm khái vị hoa đình giáo phụ này mà đồng thời triệt để đứng ở bên trên chiếc thuyền sở ra trời sinh bên trong con người thực chất có thiên phú mạo hiểm, lòng hiếu kỳ mãnh liệt truy cầu kích thích khát vọng hình ảnh có thể làm mình kích động. Những người này có lẽ không dám mạo hiểm, không dám giết người, nhưng nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ quan sát từng màn kích thích lại cùng mình không có quan hệ gì sinh tử quyết đấu, hay vẫn là đầy đủ kích thích dây thần kinh hưng phấn của bọn hắn đấy. Cái thế giới này, làm một chuyện gì tiếng vỗ tay cùng hoan hô đều chỉ thuộc về người thắng. Sở Tiền Duyên ngồi ở bên người Lưu Mộng Hàm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đem một đôi tay Lưu Mộng Hàm đều nắm làm đau nhức. Đây là lần thứ hai nàng thấy giết người, lần thứ nhất thấy nam nhân mình âu yếm tự mình động thủ giết người, gọn gàng mà linh hoạt, lăng lệ ác liệt bá đạo, lộ ra một màn lại để cho người ngoài cuộc đều kinh tâm động phách, nhẹ nhàng vui vẻ. Máu tươi óc sinh mệnh, những thứ này dường như đã thành đồ vật giá rẻ nhất, giá rẻ đến chỉ có thoáng chốc thắng được hoan hô của đám người ngoài đứng xem kia, tiếp theo rất nhanh cũng sẽ bị quên đi. Sở Tiền Duyên không phản đối cái gì, chẳng qua là cảm thấy có chút bi ai, có chút sợ hãi, hơn nữa là lo lắng, nàng vẫn luôn là nữ hài tử rất thiện lương, sẽ ở bạn trai bên người làm nũng đùa nghịch, sẽ đối với hoa rơi cỏ mọc suy nghĩ xuất thần, sẽ nhìn mèo và chuột cái mặt này hơn nữa cười rất vui vẻ, cuộc sống của nàng một mực là ánh mặt trời đấy, đơn giản đấy, vô ưu vô lự, nếu như trên đài đứng đấy không phải của nam nhân mình, nàng làm sao sẽ còn ngồi ở chỗ này, làm sao có thể ngồi ở chỗ này. Sở Tiền Duyên tư tưởng hỗn loạn, ngồi tại vị trí trước bắt lấy tay Lưu Mộng Hàm, có chút ngốc trệ. Sợ hãi sao? Lưu Mộng Hàm nói khẽ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Sở Tiền Duyên, có chút đau lòng thương tiếc. Đây đúng là cái đơn thuần hài tử, mặc dù là nữ nhân đều không đành lòng ghen ghét làm khó dễ, cho dù tay của mình bị nàng nắm lấy đau nhức, Lưu Mộng Hàm cũng không muốn dãy rủa. Sở Tiền Duyên mờ mịt lắc đầu, lại mờ mịt gật đầu, ấp úng nói. Hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Sẽ không, Lưu Mộng Hàm nhẹ giọng cười nói, ánh mắt phức tạp nhìn một chút thân ảnh kiêu ngạo trên đài mạnh mẽ rắn giỏi. Hắn rất lợi hại đấy, chúng ta có lẽ nên tin tưởng hắn, đúng hay không? Sở Tiền Duyên theo bản năng gật gật đầu, biết rõ cái gì là xã hội sao? Ngồi ở một bên khác Sở Tiền Duyên Sở Thành Võ nhìn thoáng qua chất nữ, sau đó vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, tiếng nói ôn hòa nói. Người ở trường học tiếp xúc chính là hài tử, bọn hắn có tính trẻ con, ở chỗ này, người chung quanh ngồi chính là người trưởng thành, theo chân bọn họ ở chung, sẽ đối mặt nhân tính. Cái gọi là xã hội, chính là đại nhân hài tử tạo thành quần thể mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đầu, ngươi không thể trách hắn tàn nhẫn, loại tình huống này, hắn không giết người, chết liền là chính bản thân hắn, chỉ cần hắn đứng ở chỗ này, phải tiếp tục giết xuống dưới, thẳng đến thời điểm không ai có thể ngăn cản hắn, trên đài cao giống nhau, nhảy xuống đài cao, cũng giống như vậy đấy. Sở Tiền Duyên lắc đầu, ánh mắt si ngốc nhìn chằm chằm vào thân ảnh màu trắng trên đài, cái kia là tây phục mình mua cho hắn đâu rồi, hiện tại ô uế, sợ là gia hỏa này sẽ đau lòng chứ. Nàng nói khẽ, ta không trách hắn, tựa hồ vì để cho mình tin tưởng mình nói lời bình thường, Sở Tiền Duyên khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, sắc mặt tái nhợt kéo lên dáng tươi cười cứng ngắc như là một đóa hoa mới từ nhà ấm chuyển rời đến trong hoàn cảnh ác liệt nhưng như cũ ương ngạnh sinh trường. Sở Thành Võ cười gật đầu, đem ánh mắt một lần nữa phóng tới trên đài cao, không nói thêm gì nữa. Sở gia nha đầu, có thể nhu nhược, có thể thiện lương, nhưng cự tuyệt yếu ớt. Câu lạc bộ Phương diện hành động rất nhanh, không đến 3 phút thời gian, liền đi ra hai cái nhân viên công tác lên đài, thấy dã thú ngã vào trên đài, dù cho hai cái nhân viên công tác đã thành thói quen nhìn người chết, trong dạ dày cũng một hồi buồn nôn khó chịu, nhìn ánh mắt Vương Phục Hưng cùng đã gặp quỷ giống nhau. Dã thú thân thể khổng lồ nghiêng người ngã vào trước mặt Vương Phục Hưng, toàn bộ cái đầu đã thành một đoàn thịt nát, giết người, chưa từng thấy qua tàn bạo đấy như vậy, một cái nhân viên công tác trong đó tiến lên một bước, giọng nói có chút run rẩy nói. Tiên sinh, ngươi cần khôi phục thoáng qua thể lực sao? Hoặc là trực tiếp tiến hành trận tiếp theo? Trận tiếp theo, Vương Phục Hưng ngữ khí cũng đồng dạng đang run rẩy, thậm chí cả người đều rất khó giữ vững bình tĩnh, hắn đứng ở trên đài, tại trong ánh mắt người dưới đài còn có thể duy trì lấy cao ngạo yêu nhã, nhưng nhân viên công tác cách hắn khoảng cách thân cận quá tự nhiên có thể nhìn ra dị thường của hắn. Cái tên điên này, hắn ở đây hưng phấn, tại kích động. Nhân viên công tác không dám nhiều lời, cùng cái mới nhìn qua này bình tĩnh biến thái cùng một chỗ, hắn bị dọa sợ kêu gọi đồng bạn đem thi thể dã thú khiêng xuống đi, trực tiếp tuyên bố trận tiếp theo. Nhiệt huyết sôi trào, Vương Phục Hưng tại một cước đá nát thân thể dã thú sau, trong cơ thể huyết dịch dường như điên cuồng bắt đầu bốc cháy lên, chiến ý bành trướng, cái loại cảm giác nắm giữ sinh tử đối thủ cơ hồ khiến hắn có gan ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Nơi này là giác đấu tràng, hắn có thể giết người, hắn muốn giết người. Sát sát sát, Vương Phục Hưng đột nhiên quay đầu, sát khí áp chế rốt cuộc không nổi nữa, đều chút xuống, phô thiên cái địa, hướng phía Nghiêm Thủy Trường phương hướng mạnh vọt qua. Hắn giơ cánh tay lên, nhìn Nghiêm Thủy Trường, nhẹ nhàng ngoắc ngón tay. Hiện trường lặng ngắt như tờ, mỗi người trái tim lại đang kịch liệt nhảy lên, Sở Gia Cô Gia liên tiếp đối với Nghiêm Thủy Trường khiêu khích, lão hồ ly kia, sợ là muốn điên rồi à, một cái nam nhân gầy mặt sắc mặt ngưng trọng tiêu sái lên đài tiến vào trong cái lồng giam kia, vừa mới đi vào, liền đã cảm thấy trong ngực một buồn bực, sát khí đối thủ toàn bộ hướng phía hắn bắt đầu khởi động tới đây, áp lực cường đại hầu như ép tới hắn không muốn thở nổi. Khí thế vừa nói, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thân chức vị cao, bàn tay quyền hành, giết người như ngoé, đều mang theo đặc biệt khí chất, loại người này một khi nghiêm túc rất dễ dàng tạo thành áp lực cho người ta. Có thể đối thủ trước mặt cùng mình cùng thậm chí còn muốn so với chính mình nhỏ hơn, tại sao có thể có sát khí cùng chiến ý cường đại như vậy, mới vừa vào trận liền làm cho mình có cảm giác vô lực phản kháng. Hắn yết hầu giật giật cứng rắn áp chế tự bình tĩnh, nhìn Vương Phục Hưng, cũng chịu không nổi nữa, tay phải vươn về trước, một thanh đoản đao hàn quang lóe lên trực tiếp ra hiện trong tay hắn. Cầm chặt chuôi đao, hắn lập tức cảm thấy nhẹ nhõm rồi không ít, hắn là ở tổ chức sắp tốt nghiệp giáp đẳng, luyện đao từ nhỏ, chỉ cần thanh đao nắm trong tay, có thể cho hắn một loại dị thường tự tin. Ta là khoái đao, đến từ tổ chức, ngươi có thể sử dụng vũ khí. Hắn trầm giọng mở miệng nói, ánh mắt cũng dần dần trấn định lạnh lùng. Có thể đã bắt đầu sao? Vương Phục Hưng động tác có chút cứng ngắc quay đầu, nhìn lên nam nhân trước mặt đang sắc mặt ngưng trọng kia, ngữ điệu cũng không như lúc trước, lời nói nhanh chóng thật chậm, lúc này lại mang theo một tia ý tứ âm nhu âm trầm. Khoái đao nội tâm nghiêm nghị, thật vất vả mới nhắc tới tự tin lần nữa biến mất hơn phân nửa, hắn hít thở sâu một hơi, lưỡi đao chỉ phía xa Vương Phục Hưng, trầm ổn nói. Thỉnh, Vương Phục Hưng triển khai. Vừa dứt lời, khoái đao lại phát hiện trước người thân ảnh màu trắng đã biến mất, ánh mắt bỗng hoa lên, đại địch của mình cũng đã xuất hiện ở trước mặt mình. Chủ động công kích, quyền đầu thẳng tắp, chiêu thức đồng dạng đơn giản, lực lượng cùng tốc độ kết hợp ngắn gọn hữu lực. Bên trên một cuộc kia hắn không thích cùng ứng dã thú dây dưa đấu pháp, thiếu chút nữa chịu thiệt, hiện tại tự nhiên sẽ không tái phạm sai lầm lần thứ hai. Sắc mặt thảm biến, khoái đao trong ánh mắt lập tức hiện lên một tia hoảng sợ, nhưng không có lui về phía sau, không để ý Vương Phục Hưng nắm đấm, tay phải giơ lên thân đao, đối với Vương Phục Hưng thẳng tắp đâm tới. Khoái đao sở dĩ gọi khoái đao, khẳng định là bởi vì hắn xuất đao rất nhanh. Giặc giặc, Vương Phục Hưng một quyền oanh tại bên trái bả vai khoái đao, thanh âm xương cốt đứt gãy không hề vang lên. Khoái đao sắc mặt lập tức trắng bệch, đao trong tay phải lại không loạn chút nào, trực tiếp đâm về vị trí trái tim Vương Phục Hưng. Hắn nhanh, Vương Phục Hưng nhanh hơn. Mặt khác, một cái tay trái thủy chung không nhúc nhích lần này nâng lên, năm ngón tay có chút co lên, giống như chảo không phải chảo, giống như quyền không phải quyền, bỗng nhiên nâng lên, tại lưỡi đao khoái đao đâm tới trong nháy mắt đột nhiên giữ ở chuôi đao khoái đao. Năm ngón tay kết hợp giống như một cái kềm sắt, hàn quang bắn ra bốn phía, thân đao tùy ý khoái đao dùng lực như thế nào, vậy mà cũng không thể tiến về phía trước mảy may. Vương Phục Hưng một tay gắt gao bắt lấy thân đao, căn bản không cho khoái đao bất luận cái thời gian phản ứng gì, thản nhiên nói. Gặp lại, tay trái bỗng nhiên phát lực, đoạt đao, khoái đao chỉ cảm thấy tay cầm đao đột nhiên truyền đến một hồi đại lực, từ trước đến nay đều nắm rất nhanh chuôi đao vậy mà trực tiếp rời tay, dưới sự kinh hãi định muốn rút người ra lui về chỗ cổ lại đột nhiên truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Phục Hưng biểu lộ như trước yên tĩnh như giếng nước, trong ánh mắt sát khí lại càng liều lĩnh lăng lệ ác liệt, một đao trực tiếp sượt trước cái cổ khoái đao. Thân đao từ một bên tiến vào, từ khác một bên đi ra, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Chỗ mũi đao từng giọt một máu tươi cấp tốc nhỏ xuống. Sắc mặt khoái đao trắng xám, ở trong cổ họng ai oán vài tiếng, trực tiếp đã bị chết ở tại dưới đao của mình. Từ giao thủ đến lúc chấm dứt vẻn vẹn hai chiêu. Không đến 10 giây, khoái đao chết trận. Vương Phục Hưng ngang nhiên mà đứng, có ta vô địch. Mặc dù là Nghiêm Thủy Trường vẻ mặt âm trầm ngồi trong góc cũng nội tâm rung động, vẻ mặt rung động. Vị Sở Gia Cô Gia trẻ tuổi này, nhiều lần hướng mình khiêu khích thủ pháp giết người của hắn, quá tàn bạo một chút. Quả nhiên là không kiêng nể gì như thế sao? Lam Thiên Vũ nhẹ giọng thở dài, nhìn Nghiêm Thủy Trường, lẩm bẩm. Chúng ta triệt để chọc giận hắn, hoặc là nói, là tỉnh lại hắn, đây không phải chuyện tốt. Nghiêm Thủy Trường vẻ mặt ngưng trọng, khẽ gật đầu. Đêm nay hắn nếu không chết ngày mai chắc chắn dương danh Hoa Đình. Cách chương.